Chương 271, Cẩm Nang sinh tồn trong Tử Lâu. Hàng Phi không phải là người ăn nói khéo léo, sở dĩ hắn có thể được mọi người tán thành đều là vì những việc hắn làm có thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Trường Tư Thục ít dân xảy ra những thảm kịch kia đều là vì bươm bướm dở trò quỷ, mà Hàng Phi vừa vào trường, chuyện thứ nhất hắn làm chính là khiến Mã Mãn Giang bị trọng thương, bẻ cánh của bươm bướm, trợ giúp mọi người báo thù, hành vi này chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời để hình dung. Hắn vốn không hề đi thuyết phục ai đứng về phía mình, nhưng mọi người lại tự giác đứng ở bên cạnh hắn. Hiện tại cũng giống như vậy, đám lệ quỷ hai phe vốn không hề có liên can gì đến nhau, một bên xâm nhập vào địa bàn của bên kia thì đương nhiên sẽ xảy ra hỗn chiến. Nhưng nếu mọi người đều có chung một mục tiêu thì sao? Tử Lâu là tòa nhà nguy hiểm nhất ở khu vực này, đám lệ quỷ Trường Tư Thục ít dân tin rằng bươm bướm trốn trong Tử Lâu, chỉ có tiến vào đó mới có cơ hội giết chết bươm bướm, kết thúc mọi thống khổ và tuyệt vọng. Còn đối với cư dân trong cư xá Hạnh Phúc, trong Tử Lâu rất có thể ẩn giấu một con đường đi tới thế giới tầng ngoài, nếu có thể thông qua con đường đó rời khỏi nơi này thì sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh đám hung thủ bị trừng phạt. Còn có thể chuyển đến sống ở một nơi an toàn hơn hẳn. Mỗi khi tồn tại không thể nói, tiếng ca xuất hiện, nó đều để mắt tới cư xá Hạnh Phúc. Thăm dò Tử Lâu chính là tìm cho mình một đường lui, hy vọng sống của bọn hắn có lẽ đang nằm trong Tử Lâu. Đám người đều nhất trí về lợi ích, Hàng Phi chỉ cần khiến cho bọn hắn hiểu điều này là đủ rồi. Hàng Phi không lừa gạt, không giấu giếm, chỉ dùng thái độ chân thành nhất để giảng giải cho mọi người hiểu, hắn đứng ở góc độ của lệ quỷ để cân nhắc sự việc, bởi vì có lòng tốt nên mới được hồi báo. Lệ quỷ của hai phe không chỉ không xung đột mà thái độ còn hòa hoãn hơn rất nhiều. Ta sẽ nói lại điều này cho Kim Sinh biết, muốn xử lý bươm bướm nhanh chóng và ổn thỏa thì liên thủ chính là biện pháp tốt nhất. Hàng Phi đứng trên hành lang âm u đầy âm khí, bị đám oán niệm vây quanh nhưng hắn không hề luống cuống, đầu óc vẫn rất thanh tĩnh, nói chuyện lưu loát, mỗi một câu nói đều tràn đầy sức thuyết phục. Điều này khiến người khác rất khó có thể tin được. Một người mấy tuần trước còn đang mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, chỉ cần đứng ở nơi có nhiều người đã cảm thấy không thoải mái, vậy mà bây giờ lại có thể thao thao bất tuyệt trước một đám người. Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, Hàng Phi còn kéo bảo vệ lão Lý tới. Trong nhật ký của Thư Mộng Đình từng nhắc tới lão Lý, lão là người duy nhất khi còn sống đã giúp đỡ Thư Mộng Đình, nàng dành một chút thiện ý cuối cùng còn sót lại dồn hết cho lão Lý. Giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh cũng có ấn tượng rất tốt đối với lão Lý, sau khi lão chết nàng mới chính thức hoài nghi Mã Mãn Giang. Kỳ thực khi còn sống, bọn họ đều là người rất ôn hòa. Lão Lý không hiểu chuyện gì xảy ra đã dám đứng ra bảo đảm cho Hàng Phi, sau đó đám người cùng nhau đi tới phòng y tế trên tầng 2 tòa lầu văn phòng. Hàng Phi mở cửa tủ ra, đánh thức Kim Sinh. Khắp trong phòng xuất hiện những con chữ và ký hiệu quỷ dị. Kim Sinh mang theo khí tức nguyền rủa nồng nặc xuất hiện, tất cả lệ quỷ đều không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, kể cả các cư dân ở cư xá Hạnh Phúc. Xét từ điểm này cũng thấy được thực lực của Kim Sinh vô cùng khủng bố, chỉ tiếc là mỗi ngày hắn chỉ thanh tĩnh được một phút. Sau khi thu được tia tàn niệm của Mã Mãn Giang và báo được mối thù năm đó, trạng thái của Kim Sinh có vẻ tốt hơn trước kia nhiều. Trong mắt hắn tuy vẫn viết đầy ký hiệu nhưng có thể nhìn ra một chút tỉnh táo. Dường như hắn đang từ từ tìm lại bản thân mình. Hàng Phi nói ngắn gọn kế hoạch của mình cho Kim Sinh nghe. Kim Sinh gật đầu đồng ý, sau đó đưa cho Hàng Phi một trang giấy, đây là những điều ta tra hỏi được từ miệng Mã Mãn Giang, hẳn là sẽ giúp ích được cho ngươi. Cửa tủ đóng lại, gian phòng khôi phục lại như trước, lúc này đám người sau lưng Hàng Phi mới dám mở miệng nói chuyện. Thầy, trên giấy viết gì thế? Trương Quang Hành tò mò chạy lại xem. Phát hiện sắc mặt Hàng Phi không tốt lắm, thế là hắn cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Trên tờ giấy trắng nhăn nhúm có viết mấy câu, không nên tiến vào tất cả những phòng có số 4 bên trong Tử Lâu. Người sống trong Tử Lâu sẽ không đi vào súc sinh ngõ hẻm. Bươm bướm giấu ở đáy lòng con người tiến vào nơi này thông qua Tử Lâu, nó biết cách để đi tới đó. Trong Tử Lâu, người nào càng nhát gan thì chết càng nhanh. Trong Tử Lâu, sau 12 giờ đêm không nên đi ra ngoài. Mỗi oán niệm sau khi đi vào Tử Lâu đều sẽ xuất hiện ở một địa điểm ngẫu nhiên trong Tử Lâu. Có một điều chắc chắn là, có thứ gì đó trong Tử Lâu đã hạ chú với ngươi. Ngắn thì 7 ngày, dài thì 1 tháng, ngươi rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đại bộ phận thông tin trên giấy đều liên quan đến Tử Lâu, sắc mặt Hàng Phi kém như vậy là vì hắn thấy được hai điều cuối cùng. sau khi tiến vào tử lâu sẽ xuất hiện ở một địa điểm ngẫu nhiên, như vậy thì dù Hàng Phi dẫn theo bao nhiêu người đến đó, cả đám đều sẽ bị tách ra. Nhưng hắn cũng phát hiện một lỗ thủng. Mã Mãn Giang chỉ nhắc tới oán niệm chứ không đề cập đến vật nguyền rủa. Trước đây nữ nhân mặc áo cưới đến tìm cửa hàng trưởng có phải vì nàng nhìn trúng việc cửa hàng trưởng là vật nguyền rủa không? Từ Cầm Tỷ là tụ hợp thể của một đám nguyền rủa, ta có thể tiến vào đó cùng nàng. Đúng rồi, còn có chiếc bình cầu nguyện và gương thần trên tầng 7 cư xá hạnh phúc. Đối mặt với những khó khăn bình thường thì Hàng Phi sẽ tự tìm cách giải quyết. Nhưng đối mặt với nguyền rủa của tử lâu, Hàng Phi chẳng có chút biện pháp nào. Chương 272, lên cấp 10. Gặm đỡ một chương nha mọi người, nay mình phải đi tiệc công ty nên chưa dịch kịp TT kỳ thật hắn cũng có thể đoán được, thế giới tầng sâu nhiều vật nguyền rủa như vậy chứng tỏ nơi này có rất nhiều lệ quỷ am hiểu nguyền rủa, chỉ là hắn không ngờ được mình sẽ bị hạ chú sớm như thế. Ta mới cấp 9 mà. Nếu là trong trò chơi khác thì giờ này ta còn đang ở Tân Thủ Thôn đánh gà đánh heo mới phải. Thậm chí bây giờ Hàng Phi cảm thấy trò chơi mà hắn đang chơi cũng chẳng giống với trò chơi của lầu trưởng tiền nhiệm. Nếu nói lầu trưởng tiền nhiệm chơi game cấp độ khó, vậy Hàng Phi bây giờ đang chơi game cấp độ địa ngục rồi. Những thông tin mà Kim Sinh thu được từ miệng Mã Mãn Giang có tác dụng rất lớn, hiện tại Hàng Phi cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn phải đi thu thập vật nguyền rủa, tìm hiểu kỹ càng về đẳng cấp của nguyền rủa để chuẩn bị tiến vào tử lâu. Rời khỏi phòng y tế, Hàng Phi dẫn theo các cư dân cư xá hạnh phúc đi lại bên trong trường học. Biết được tử lâu đã hạ chú với mình, Hàng Phi dự định phải làm cho bản thân mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Hắn ỷ vào danh xưng giáo viên tuần tra, mang theo mấy vị oán niệm đi điều tra khắp trường tư thục ít dân xem có còn nhiệm vụ nào để kích hoạt hay không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp S, Hàng Phi thuận lợi lên tới cấp 9. Bây giờ hắn còn một nhiệm vụ ẩn cấp S nữa chưa hoàn thành chuyện lạ của Kim Sinh. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn sẽ hoàn thành vượt cấp, tiếp tục thu được điểm kinh nghiệm X3. Hàng Phi nhìn ống kinh nghiệm của mình, thầm tính toán một chút. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S kia trong đêm nay thì có thể sẽ đạt tới cấp 10. Nghĩ tới đây, bất an trong lòng hắn cũng bớt đi một phần. Cấp 10 là một đường ranh giới, sau khi đạt tới cấp 10 và thu hoạch được nghề nghiệp chuyên môn, người chơi sẽ tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Hàng Phi dẫn theo một đoàn oán niệm, tổn hao 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành 3 chuyện lạ còn lại trong trường tư thục ít dân, bộ đồng phục màu đỏ, quyển sách thư viện bị người chết thuê, bàn tay trong ngăn tủ ở nhà ăn. Sau khi Lý Tai và Huỳnh Long tóm bàn tay ra khỏi ngăn tủ, trong đầu Hàng Phi rốt cuộc cũng vang lên thanh âm, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã khiêu chiến thành công 7 chuyện lạ trong trường tư thục ít dân. Chúc mừng ngươi vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S. Chuyện lạ của Kim Sinh, thu hoạch được điểm kỹ năng tự do E1, độ thân mật với Kim Sinh E10, ngươi là người duy nhất biết rõ Kim Sinh không hề nói dối. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn hơn 90%, bởi vì hoàn thành vượt cấp nên điểm kinh nghiệm X3, được thưởng danh xưng người khiêu chiến chuyện lạ. Người khiêu chiến chuyện lạ, danh xưng cấp F sau khi thu hoạch được danh xưng này, điểm thể lực E1, hạn mức cao nhất của giá trị tinh thần E10, tính kháng nguyền rủa đối với chuyện lạ E10. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành công tấn thăng lên cấp 10, điểm thuộc tính tự do E1, hiện tại ngươi đã bước thêm một bước đến gần nhân sinh hoàn mỹ của mình. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Bản hệ thống nghề nghiệp đã chính thức mở ra. Mời người chơi lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với bản thân. Chú ý. Người chơi có thể có nhiều nghề phụ, nhưng nghề chính chỉ được chọn một. Chỉ khi thiết lập một nghề nghiệp nào đó thành nghề chính thì mới kích hoạt được tất cả thiên phú và năng lực của nghề đó. Khi Hàng Phi tấn thăng cấp 10, hắn cảm giác được trong đầu mình có thứ gì đó vừa thoát khỏi trói buộc, đầu óc trở nên linh hoạt hơn, các giác quan cũng được tăng cường. Đây đều là biến hóa bên ngoài, Hàng Phi đang ở trong một loại trạng thái rất đặc biệt, hắn chưa từng cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể đều có thể khống chế được như lúc này. Rốt cuộc cũng sống sót lên được cấp 10. Cảm nhận được biến hóa của đầu óc và cơ thể, Hàng Phi mừng muốn rớt nước mắt. Người khác chơi game chỉ cần ngồi máy lạnh, gõ bàn phím và bấm chuột chưa tới một giờ là đạt tới rồi. Mà hắn muốn lên được cấp 10 thì phải nhảy múa bên bờ vực thẳm, nhảy disco trên đầu đám lệ quỷ, đi dây thép qua hai mỏm núi. Chỉ cần bất cẩn một chút xíu thôi thì tử vong cũng trở thành hy vọng xa vời. Hồi tưởng lại quá khứ, chính Hàng Phi cũng cảm thấy quá không hợp thói thường. Vẻn vẹn chỉ là từ cấp 1 lên tới cấp 10 mà hắn đã trải qua nào là vụ án giấu thi thể người trong tủ lạnh. Vụ án lắp ghép thân thể người, vụ án phanh thây giấu xác vào gấu bông và vụ án những chuyện lạ trong trường tư thục ít dân. Hắn đã gặp được mấy vật nguyền rủa khác nhau và mấy chục quán niệm có tính cách khác biệt. Dưới cường độ quỷ dị cao như vậy, Hàng Phi không chỉ sống sót mà còn thuận lợi chữa trị được bệnh sợ xã hội của mình. Lên được tới cấp 10 đúng là không dễ dàng. Chờ tiếng thông báo kết thúc, Hàng Phi mới mở giao diện thuộc tính lên. Hắn có hai điểm thuộc tính tự do nhờ hai lần thăng cấp, toàn bộ đều cộng vào thể lực. Nếu tính luôn cả điểm thể lực từ danh xưng người khiêu chiến chuyện lạ thì bây giờ Hàng Phi đã có 13 điểm thể lực. Tố chất thân thể Hàng Phi bây giờ đã mạnh gấp 3 lần lúc mới vào trò chơi. Hàng Phi có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ngập tràn lực lượng. Nếu gặp lại người mặc áo đen kia, ta chắc chắn có thể khống chế được hắn. Hàng Phi thử làm ra mấy động tác công kích, phát hiện lực bộc phát của mình rất khủng bố, nhưng sức chịu đựng còn hơi kém một chút. Cơ sở của ta vẫn còn quá kém, về sau đánh nhau với người khác nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cộng điểm thuộc tính xong, Hàng Phi lại bắt đầu cộng điểm kỹ năng. Đầu tiên hắn cộng điểm vào diễn xuất, đẩy kỹ năng này lên tới cấp đại sư. Ngay sau đó Hàng Phi phát hiện trong đầu mình xuất hiện một cái nút ảo có thể thay đổi nhân cách. Chỉ cần dùng ý thức chạm vào cái nút ảo kia thì ký ức và cảm xúc của Hàng Phi sẽ lặn xuống chỗ sâu trong óc, khiến hắn không còn bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý đóng vai một người khác. Chương 273, nghề nghiệp trong game Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Cảm ơn bạn thương yêu Namdoco đã ủng hộ KP nha nha nha. Vui vẻ mà nói như vậy cũng chưa chính xác, đến cấp độ của Hàng Phi bây giờ thì không thể dùng từ đóng vai để hình dung nữa. Diễn xuất cao cấp khiến Hàng Phi có thể trong nháy mắt nhập vai, tự do thay đổi cảm xúc, đồng thời biểu hiện tính cách ra ngoài một cách hoàn mỹ. Hắn có thể khống chế cơ bắp trên mặt một cách tinh tế và tỉ mỉ, phối hợp với năng lực khống chế lời thoại, Hàng Phi có thể phát huy đến 200% mị lực của vai diễn. Mà đạt tới cấp đại sư thì năng lực diễn xuất lại càng nâng cao thêm một bước. Chỉ cần ấn nút ảo trong đầu, Hàng Phi sẽ hoàn toàn quên đi chính mình mà trở thành nhân vật đó. Người khác sẽ không bao giờ nhìn ra Hàng Phi đang diễn, bởi vì người diễn viên này đã không còn tồn tại, thời điểm đó sẽ chỉ có nhân vật đó làm chủ thân thể này mà thôi. Thân là một diễn viên, Hàng Phi hiểu rất rõ năng lực diễn xuất của mình. Chỉ cần hắn không muốn thì không có ai nhìn ra được nội tâm chân thật của hắn, diễn xuất cấp đại sư sẽ giúp hắn sống sót tốt hơn ở thế giới tầng sâu. Về sau muốn tăng cấp diễn xuất thì ngoại trừ tăng điểm kỹ năng, Hàng Phi còn phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới diễn xuất nữa. Mà nhiệm vụ trong thế giới tầng sâu hẳn là sẽ có biến hóa đặc thù, Hàng Phi tạm thời không muốn đụng tới, diễn xuất cấp đại sư đã quá đủ với hắn rồi. Lần này các diễn viên đối diện với ta e là lại gặp áp lực lớn hơn rồi. Điểm kỹ năng còn lại Hàng Phi cộng hết vào chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, để thăng kỹ năng này tới cấp 8. Cộng điểm xong, Hàng Phi lại nhìn về phía bảng hệ thống nghề nghiệp mới xuất hiện. Hiện tại hắn chưa có nghề chính nghề phụ nào cả, nhưng hệ thống rất hiểu chuyện nên đã đưa ra không ít đề cử cho Hàng Phi, căn cứ vào tính cách và thiên phú của hắn để sàng chọn ra một số ngành nghề vô cùng phù hợp với người chơi. Hàng Phi chạm vào bảng nghề nghiệp, trên bảng trống không lập tức xuất hiện nghề nghiệp thứ nhất diễn viên. Diễn viên đóng phim, độ phù hợp 90%. Ngươi là một diễn viên trời sinh. Nếu ngươi không làm công việc này thì đó sẽ là tổn thất đối với ngươi và với toàn bộ giới văn nghệ. Hàng Phi không ngờ hệ thống lại đề cử hắn làm diễn viên, bèn gật đầu lẩm bẩm, hệ thống tính toán thật là chuẩn xác. Hắn tiếp tục đọc tới nghề nghiệp kế tiếp, hệ thống đề cử Hàng Phi làm nhân viên quản lý hồ sơ ở cục cảnh sát. Nhân viên quản lý hồ sơ ở cục cảnh sát, độ phù hợp 75%. Người quản lý hồ sơ không cần phải liên hệ với nhiều người khác. Thích hợp với người có tính cách hướng nội như ngươi. Đề cử công việc dựa trên tính cách và thiên phú của người chơi, không tệ nha. Hàng Phi rất chờ mong đọc tiếp những nghề nghiệp đề cử bên dưới, nhưng khi đọc tới cái tiếp theo, mí mắt hắn khẽ giật một cái. Thằng hề đáng sợ, độ phù hợp 80%. Thằng hề là người hy sinh bản thân mình để mang lại nụ cười vui vẻ cho người khác. Độ phù hợp của ngươi với thằng hề vui vẻ chỉ có 50%, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không cười được. Nhưng trong nghề nghiệp này còn có một công việc ẩn tàng rất thích hợp với ngươi. Đó chính là thằng hề sợ hãi. Sự tồn tại của bọn hắn không phải để mang lại niềm vui cho người khác mà là trải nỗi sợ hãi và bất hạnh đến toàn thế giới. Bọn hắn sẽ không bao giờ mỉm cười, bọn hắn vẽ mặt một cách khoa trương cũng chỉ là để trông như mình đang cười mà thôi. Thợ may tà ác, độ phù hợp 60% tà ác, tàn nhẫn, thông minh, âm mưu, u ám, vô tình, biến thái, đây là tên điên đang bị truy nã, đã từng rất ưa thích công việc may quần áo, nhưng về sau hắn không còn thỏa mãn với vải vóc nữa. Hắn tìm được một loại vật liệu càng thích hợp với bản thân mình hơn, hắn muốn làm ra những bộ quần áo mỹ lệ nhất trên đời này. Ngươi có nguyện ý trợ giúp hắn không? Tra nam, độ phù hợp 85%. Ngươi có được gương mặt đẹp trai và khả năng đồng cảm vượt xa những lệ quỷ khác, ngươi dịu dàng nhưng điên cuồng, thiện lương nhưng khát máu, năng lực diễn xuất cao siêu của ngươi đủ để lừa gạt bất kỳ nữ nhân nào, nhưng xưa nay ngươi không hề nói dối với các nàng lấy một lần. Ngươi am hiểu việc lắng nghe và làm bạn với các nàng, ngươi đối xử chân thành với mọi người, nếu ngươi thật sự không sợ chết thì có thể thử chọn nghề nghiệp này. Đọc tới đây, Hàn Phi quả quyết rời khỏi giao diện hệ thống. Mấy công việc trước đó còn bình thường. Nhưng càng về sau lại càng kỳ quái. Cái gì mà thằng hề sợ hãi, thợ may tà ác, tra nam. Hàn Phi không tài nào hiểu nổi vì sao mấy cái nghề nghiệp này lại xuất hiện trong trò chơi hệ chữa lành. Càng không hiểu được vì sao hệ thống lại đề cử cho hắn loại công việc này. Làm diễn viên ta còn có thể hiểu được, nhưng đến tra nam mà cũng được xem là nghề nghiệp thì. Bộ điên rồi sao? Xem xong hệ thống đề cử một số nghề nghiệp, Hàn Phi đã có kiến thức đại khái về nghề nghiệp chuyên môn trong trò chơi này. Đối với hoàn mỹ nhân sinh thì nghề nghiệp người chơi là việc rất quan trọng, chỉ khi có nghề nghiệp thì nhân sinh của một người mới trở nên hoàn chỉnh. Hàn Phi đã lên tới cấp 10. Việc tiếp theo cần làm chính là thu hoạch nghề nghiệp đầu tiên của mình đồ tể lúc nửa đêm. So với mấy cái nghề do hệ thống đề cử, Hàn Phi cảm thấy nghề này đáng tin cậy hơn một chút. Kẻ ngoại lai trong trường tư thục ít dân đã bị đám lệ quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn hận Mã Mãn Giang thấu xương, mọi thứ có liên quan đến Mã Mãn Giang đều bị thanh lý hết. Hàn Phi rất thông cảm cho bọn hắn. Nhưng sau khi bọn hắn làm vậy thì số lượng nhiệm vụ có thể phát động trong trường tư thục ít dân đã ít đi hơn phân nửa. Hàn Phi mang theo Lý Tai và Huỳnh Long lật tung cả trường học. Không bỏ sót một ngóc ngách nào, mãi cho đến khi không còn nhiệm vụ nào xuất hiện hắn mới rời khỏi trò chơi. Trường ít dân rốt cuộc cũng được khơi thông, tiếp theo ta phải tiến vào súc sinh ngõ hẻm. Chương 274, xưởng chế biến thịt phú quý tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi vươn vai một cái. Nhìn vách tường đối diện toàn là ảnh chụp của các nạn nhân, Hàn Phi không hề cảm thấy sợ hãi hay khó chịu chút nào, trong lòng hắn không thẹn với bất kỳ ai, cho dù trên đời này thật sự có quỷ thì hắn cũng không sợ mình sẽ bị quỷ ám. Súc sinh ngõ hẻm cách cư xá hạnh phúc khá xa, muốn an toàn đi tới đó cũng không dễ dàng. Xem ra nghề nghiệp ẩn này không dễ dàng đạt được. Nhưng ta đã xem trên trang website chính thức của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, loại nghề nghiệp chỉ thu hoạch được ở một số bản đồ nhất định đều là nghề nghiệp vô cùng hiếm thấy. Thế nên thiên phú và năng lực chuyên môn của những nghề này đều cao hơn những nghề nghiệp thông thường khác. Nỗ lực càng nhiều thì thu hoạch càng cao, ít nhất về tính công bằng thì Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã thực hiện rất tốt. Chơi trò chơi cả đêm, Hàn Phi cạn kiệt sức lực, toàn thân mỏi mệt. Hắn mở tài khoản cá nhân ra xem. Thấy tiền hoa hồng của Song Sinh Hoa vẫn chưa được chuyển vào, xem ra tạm thời chưa thể mua máy chơi game chuyên nghiệp được rồi. Chờ thêm một thời gian vậy, sau khi có khoang trò chơi ta sẽ có thể chơi game lâu hơn vào mỗi đêm. Cất kỹ mũ trò chơi, Hàn Phi bò lên giường ngủ bù một giấc. Hắn chỉ mới ngủ hơn 3 giờ đồng hồ đã bị chuông điện thoại đánh thức. Nhìn tên người gọi tới, Hàn Phi không tiện từ chối cuộc gọi, bèn bắt máy lên. Tiêu trợ lý, ngươi tìm ta có việc gì thế? Hẳn là ngày mai mới đến ngày quay phim mà. Người gọi tới là Tiêu Tuệ, một trong những trợ lý của Trương đạo diễn. Hôm nay tất cả các diễn viên đều đã có mặt ở Tân Hổ, Trương đạo diễn hy vọng mọi người có thể tụ họp gặp mặt một lần để làm quen với nhau, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ làm việc với nhau rất lâu. Đối với các diễn viên khác thì đây là một cơ hội tốt để phát triển mối quan hệ và mở rộng tầm mắt. Nhưng với Hàn Phi thì đây là một mớ phiền phức. Mấy giờ? Ở đâu? đến lúc đó ta bắt xe tới. Bắt xe. Hàng lão sư, ngươi đã là người đứng đầu danh sách diễn viên có tiềm lực nhất, không phải là đến bây giờ ngươi vẫn chưa có người đại diện đó chứ? Bình thường Tiêu Tuệ đều chỉ làm việc với các diễn viên tuyến ba trở lên, kiểu người như Hàng Phi rất là hiếm thấy. Ta ngại phiền phức. Hàng Phi hỏi địa chỉ xong liền cúp máy. Nhưng hắn không có xuất phát ngay lập tức. Tiêu trợ lý nói địa điểm tụ họp là ở một thành khu cũ vùng ngoại ô phía Bắc Tân Hổ, nơi đó rất vắng vẻ, bình thường Trương đạo diễn sẽ không gọi các diễn viên đến đó tụ tập. Vì lý do an toàn, Hàng Phi thông báo việc mình sắp đi tới ngoại ô phía Bắc cho Lệ Tuyết biết. Từng chiếc xe đậu bên hông một xưởng liên doanh chế biến thịt tên Phú Quý đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, đám người ồ ạt đi vào trong xưởng, khắp nơi đều là nhân viên công tác của đoàn làm phim và các công nhân dựng cảnh nền đang lục tục làm việc. Tiếng máy móc đang hoạt động đang xen với tiếng người chỉ huy, ngoài ô phía Bắc Tân Hổ đã lâu không náo nhiệt như vậy. Trương đạo diễn, thời này đã khác, đoàn làm phim chúng ta hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật vi tính để tạo ra tòa kiến trúc giả lập. Muốn có cảnh nền nào là có ngay cảnh nền đó. Một nam nhân trung niên mặc đồ trắng từ trên xuống dưới che mũi miệng lại như thể đang sợ hít bụi công trình vào phổi. Phim vốn là lời kể lại từ sự thật. Các ngươi dựng ra một cảnh nền hư cấu rồi quay những cảnh phim hư cấu, vậy thì bộ phim đó sẽ thiếu đi tính chân thực. Trương đạo diễn đội nón an toàn lao động tự mình chỉ huy đám người, hắn muốn phục chế nơi này trông giống như bộ dạng của 10 năm trước. Ta nói không lại ngươi, Tiểu Đồng, lại đây khuyên Trương đạo diễn đi. Nam nhân trung niên tháo kính râm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp như nữ giới rồi nói với một người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đứng gần đó. Ta cảm thấy Trương đạo diễn nói rất đúng. Người trẻ tuổi không chút do dự đứng về phía Trương đạo diễn. Ta thấy cho dù Trương đạo diễn nói mặt trăng hình vuông thì hắn cũng không phản bác đâu. Một nữ nhân cao gầy đeo khẩu trang đứng cạnh Trương đạo diễn cũng lên tiếng, nàng mang giày bệt nhưng vẫn cao hơn Trương đạo diễn và nam nhân trung niên một chút. Từng vị diễn viên tụ tập lại bên cạnh Trương đạo diễn, trong đó có người thành danh đã lâu, có người đang hot, cũng có người từng giành được giải thưởng lớn. Đây chính là năng lực triệu tập của một đạo diễn đỉnh cấp có uy tín lâu năm. Sắp đến giữa trưa, Hàng Phi đi tới ngoại ô phía Bắc Tân Hổ. Lúc này xưởng liên doanh chế biến thịt Phú Quý và tòa nhà bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Vì muốn quay phim mà Trương đạo diễn đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực để cải tạo hai tòa kiến trúc này. Nhìn hiện trường hoành tráng với thật nhiều nhân viên công tác cùng các loại máy móc. Hàng Phi cảm thấy mình như nhà quê lên tỉnh, lúc này mới được mở mang tầm mắt. So sánh với Trương đạo diễn, trước đó trường quay của Song Sinh Hoa quả thật chỉ là cái móng tay. Rõ ràng tiền đầu tư của hai bộ phim hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hàng Phi yên lặng đứng giữa đám người, sau khi quan sát một lát, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ về những việc phải làm trong trò chơi tối nay. Mười mấy phút sau, một chiếc xe giả ngoại lái vào hiện trường. Cửa xe mở ra, một ông lão tóc bạc hơn 60 tuổi bước xuống xe. Thấy ông lão tới, đám diễn viên đang trò chuyện rôm rã đều dừng lại, đi ra nghênh đón. Lý lão, ngài tới rồi. Chào thầy. Dạo gần đây trông ngài trẻ ra hẳn nha. Ông lão vừa xuống xe là một diễn viên hạng nhất trong nước, từng đạt được vô số giải thưởng lớn Lý Hoài Danh. Thấy Lý lão tới, Trương đạo diễn cũng dừng công việc lại. Mời mọi người đi vào tòa nhà trực thuộc xưởng chế biến thịt ở bên cạnh. Chương 275, Tiểu thuyết gia kinh dị, bộ phim mới của chúng ta, Tiểu thuyết gia kinh dị sẽ quay ở chỗ này. Ta đã sắp xếp người kiểm tra tòa nhà này, đồng thời làm việc với những hộ gia đình còn sống ở đây. Ta muốn phục chế lại bộ dáng của nó vào 10 năm trước. Phơi mày từng chân tướng bị che giấu ra ánh sáng máy quay. Trương đạo diễn dẫn đầu đoàn người đi tham quan tòa nhà. Tiểu thuyết gia kinh dị được cải biên căn cứ vào người thật việc thật, vị tác giả có bút danh là Nhện kia đã giết chết 8 nhân cách khác của mình ngay tại tòa nhà này, hoàn thành một cuộc cứu rỗi không thể tưởng tượng nổi. Hầu hết mọi cảnh quay trong phim đều diễn ra ở tòa nhà này. Khác với những diễn viên đang nói cười vui vẻ kia, Hàng Phi khẽ nheo mắt lại. Cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong tòa nhà này. Thế giới tầng sâu có mối liên hệ đặc biệt với ngoài hiện thực. Hàng Phi phải đến súc sinh ngõ hẻm, vừa hay đó lại chính là tên của quyển tiểu thuyết đầu tiên mà Nhện viết, Hàng Phi cảm thấy mình có thể tìm được một số manh mối đặc thù. Lúc này tâm tình của hắn hoàn toàn khác biệt với những diễn viên khác, mọi người chỉ muốn đóng phim, mà Hàng Phi thì muốn nhân cơ hội đóng phim để thu thập chứng cứ. Gia tăng tỷ lệ sống sót của mình trong trò chơi. Mục tiêu của đôi bên khác hẳn nhau, điều này nói rõ mức độ nghiêm túc của hai bên không cùng một đẳng cấp. Sau khi làm quen với trường quay, Trương đạo diễn mời mọi người đến phòng ăn để ăn trưa, buổi chiều sẽ diễn ra nghi thức khai máy. Đoàn làm phim nào cũng rất coi trọng lễ khai máy, mọi người cùng nhau cắt băng khánh thành, cùng chụp ảnh với nhau, sau khi làm xong hết các nghi thức thì đã là 3 giờ chiều. Trương đạo diễn phát cho mỗi diễn viên một phần kịch bản, hắn hy vọng đến buổi tối mọi người có thể tụ tập lại thử nhập vai một lần. Nếu những đạo diễn khác đưa ra yêu cầu như thế thì có lẽ đám diễn viên này đã từ chối, nhưng Trương đạo diễn đã lên tiếng, bọn hắn không dám không nghe. Đa số các diễn viên sẽ trở vào xe của mình để xem kịch bản, nơi đó dù sao cũng tốt hơn tòa nhà bẩn thỉu lại cũ kỹ kia. Hàn Phi thì không phức tạp như vậy, hắn cầm kịch bản đi vào tòa nhà, bàn tay vuốt ve lan can rỉ sét, ánh mắt đảo qua những vách tường loang lổ và hành lang chất đầy đồ linh tinh, cảm giác như đang trở về cư xá hạnh phúc quen thuộc. Hắn cầm kịch bản đi lên sân thượng tòa nhà, nhìn khung cảnh xung quanh một vòng. Nhận sống trong tòa nhà này. Đây là một nơi rất vắng vẻ, nhất là từ sau khi xưởng liên doanh chế biến thịt đóng cửa, ngày càng nhiều hộ gia đình dọn đi, trên đường cái cũng chẳng mấy khi nhìn thấy một chiếc xe chạy ngang. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, xưởng liên doanh không còn đáp ứng được hiệu suất cần có, hơn 30% lượng công việc trong xã hội đã bị máy móc thay thế, cuộc sống của rất nhiều người đều bị ảnh hưởng. Hàn Phi lặng lẽ nhìn về phía xưởng liên doanh chế biến thịt bên cạnh, trong kịch bản của hắn có một lời thoại, đây là lời thoại gốc của tác giả nhận trong tiểu thuyết Con người ngày qua ngày mổ xẻ súc vật. Dần dần đã quên đi mất chính mình cũng chỉ là thức ăn trong miệng chúng. Trong lời thoại cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như về tòa thành thị phát triển cực nhanh này, về cái thời đại khoa học kỹ thuật này không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Tầm nhìn trên sân thượng đúng là không tệ. Nhện có từng đứng ở chỗ này ngắm nhìn phong cảnh hay không? Người khác chỉ đóng phim, mà Hàn Phi là phải giành giật mạng sống. Tay cầm kịch bản, Hàn Phi đã hoàn toàn xem mình là nhân vật nhện. Trong tiểu thuyết gia kinh dị, nhện giống như là một vai phụ, mà ngoài hiện thực, ngay trong cuộc đời của chính mình nhện cũng chỉ là một vai phụ ảm đạm mà thôi. Từ nhỏ đến lớn hắn đều phải sống trong cái bóng của sự phân liệt nhân cách, dù là sau khi chết cũng không có mấy người biết rõ câu chuyện của hắn. Càng không có được mấy ai ưa thích hắn. Súc sinh ngõ hẻm, ngôi nhà đồ tể, bây giờ ta càng lúc càng tò mò về thế giới trong đầu nhện. Hàn Phi đứng trên sân thượng đọc kịch bản, sau đó hắn đi xuống tầng 4 tòa nhà. Khi còn sống nhện ở trong căn hộ số 401, sau khi nhện chết, tất cả các hộ gia đình trên tầng 4 đều đã dọn đi. Không ai biết rõ tại sao những cư dân kia lại chuyển nhà, nhưng trên cửa nhà bọn họ đều dán đầy những lá bùa cũ nát. Cuốn rất nhiều sợi chỉ đỏ đã phai màu. Xem ra hàng xóm của nhện đều đang đề phòng một thứ gì đó rất đáng e ngại. Có khi nào mấy người hàng xóm đang đề phòng nhện không? Tầng 4 trống rỗng không có lấy một bóng người trông rất đáng sợ nhưng Hàn Phi không chút do dự đẩy cửa nhà 401. Cửa khóa rồi. Hàn Phi hơi kinh ngạc. Trước đó khi Trương đạo diễn dẫn mọi người sang đây xem xét một lần, rõ ràng cửa không hề khóa, vì sao bây giờ lại bị khóa lại? Là nhân viên công tác khóa sao? Hàn Phi còn đang suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền lại tiếng hít thở khe khẽ. Hàn Phi quay đầu nhìn lại. Trên góc ngoặt cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5 có một ông lão đang đứng đó không nói một lời. Ông lão chỉ đứng yên và nhìn về phía hành lang, nhìn bóng lưng của Hàn Phi. Ông ơi, có phải ông đã khóa cửa phòng này không? Hàn Phi nhìn về phía ông lão với vẻ mặt hiền lành thân thiện. Nhưng bàn tay trong túi quần lại cầm lấy cây chích điện phòng thân. Ông lão kia vẫn lặng thinh như không nghe thấy Hàn Phi nói chuyện. Trên mặt ông lão đầy nếp nhăn và đồi mồi, một tay đặt ở sau lưng, một tay cầm lồng chim nhưng không có con chim nào bên trong. Ông à! Ông có nghe thấy ta nói gì không? Hàn Phi vừa định đến gần thì ông lão đã xoay người lại đi lên lầu. Khi ông lão vừa xoay người, Hàn Phi trông thấy trong bàn tay còn lại của ông ta còn vướng hai chiếc lông vũ nhỏ xíu. Hình như vừa rồi ông ta đã dùng bàn tay đó để bóp chết con chim trong lồng. Thật là một ông già kỳ quái. Trông thấy ông lão kỳ quái như vậy, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là sẽ tránh ra xa, nhưng sau khi phát hiện dị thường, Hàng Phi lại nhanh chân đuổi theo ông lão. Chương 276, bươm bướm và nhện, ông à, ta dìu ông về nhà nhé. Hàng Phi vô cùng nhiệt tình đi tới bên người ông lão, khi hắn chủ động chạm vào cánh tay của ông ta, thân thể ông rõ ràng cứng lại một thoáng. Ta tới đây để quay phim, nếu điều đó mang lại phiền phức cho ông thì ta xin lỗi. Mỗi câu nói của Hàng Phi đều khách khí vô cùng, dù ông lão không quá dễ chịu nhưng cũng không tiện đuổi Hàng Phi đi. Hàng Phi hộ tống ông lão đi lên tầng 5, ông ta dừng lại trước cửa nhà không dám đi vào, lén lén quay đầu nhìn về phía Hàng Phi mới phát hiện Hàng Phi cũng đang nhìn chằm chằm mình, không hề có ý định rời đi. Ông à, ông có ấn tượng gì về người tác giả viết tiểu thuyết Sống ở tầng 4 không? Thái độ của Hàng Phi rõ ràng là, ông mà không nói thì ta sẽ không rời đi. Ông lão đứng ngập ngừng ngoài cửa thật lâu, lát sau mới mở miệng, hắn chết rồi, chết từ mười mấy năm trước. Giọng ông ta rất thấp, nghe nhòi nhói như tiếng móng tay cào lên cửa sắt khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Ta biết hắn đã chết, trước khi chết hắn có làm ra hành vi nào dị thường không? Các vị là hàng xóm láng giềng của nhau, hẳn là hiểu nhau rất rõ nhỉ. Ta không còn nhớ rõ chuyện của mười mấy năm trước. Ông lão hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Hàng Phi. Thật sao? Hàng Phi là đại sư về diễn xuất, hắn nhìn người rất chuẩn, ông lão này chắc chắn có biết một số chuyện về nhện. Trước kia có người nào đến hỏi thăm ông về nhện không? Có. Giọng ông lão rất yếu ớt, không lắng tai nghe sẽ không nghe rõ. Người đó hỏi chuyện gì? Không nhớ rõ. Ông có phương thức liên lạc với người đó không? Hắn cũng chết rồi. Không khí ngưng kết trong nháy mắt, ông lão ngẩng đầu chỉ lên sân thượng, hắn nhảy xuống từ trên đó, trước đây hắn cũng giống ngươi không sợ cái gì, về sau hình như đã bị thứ gì đó bám theo. Giọng ông lão càng lúc càng trầm thấp. Trong đôi mắt đục ngầu có một tia sợ hãi, những thứ kia thật sự tồn tại, ngươi tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không được đến tầng 4 khi trời tối, nếu không người kế tiếp nhảy lầu chính là ngươi. Ông lão, có phải ông đã từng nhìn thấy thứ gì đó rồi không? Hàng Phi không chỉ có năng lực diễn xuất tinh xảo mà còn nghiên cứu về tâm lý học, lại có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, chỉ dựa vào biểu tình trên mặt ông lão hắn đã có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Ông lão vốn đang trốn tránh ánh mắt của Hàng Phi, vừa nghe được câu này bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Hàng Phi, bờ môi khô nứt chậm rãi hé mở để lộ hàm răng vàng ố. Khi ông lão vừa định nói gì đó thì dưới tầng 4 đột nhiên truyền tới tiếng chuông gió len keng. Trong nháy mắt tiếng chuông vừa kêu vang, ông lão mặc kệ mọi thứ, vội vàng mở cửa đi vào trong nhà như thể chỉ cần chậm một giây thôi sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hàng Phi không ngăn cản ông lão. Khi ông ta vừa đi vào nhà thì Hàng Phi cũng rất tự nhiên đi vào theo, còn tiện tay đóng cửa lại giùm ông ta. Ông à, vừa rồi là tiếng gì vậy? Dưới tầng 4 không có hộ gia đình nào cư ngụ, cửa phòng cũng bị khóa lại toàn bộ. Vậy tiếng chuông gió vừa rồi ở đâu ra? Trước kia lúc tên tác giả còn chưa xảy ra chuyện, chuông gió nhà hắn cũng thường xuyên vang lên khi trời sắp tối. Ông lão cầm lồng chim đứng gần cửa ra vào, lão không ngờ Hàng Phi cũng đi theo mình vào nhà. Hiện tại lão đang hoài nghi có phải người trước mặt đã cố ý trà trộn vào đoàn làm phim mà tìm tới đây không? Bởi vì người này dù là cách ăn mặc hay khí chất trên người đều không giống với một diễn viên một chút nào. Thật sao? Hàng Phi nhớ kỹ tin tức này. Ánh mắt hắn lướt qua ông lão, nhìn vào trong phòng khách. Căn nhà không lớn nhưng đặt rất nhiều bàn thờ. Những bàn thờ kia to nhỏ đủ loại, đa phần đều bị mảnh vải đen che đậy, không biết đang thờ vị thần nào. Ông à, sao nhà ông lại thờ nhiều thần như thế? Thần không thể thờ lung tung được đâu. Hàng Phi đã từng thấy rất nhiều chuyện trong thế giới tầng sâu, cũng coi như là có biết một chút về vấn đề này. Không phải ta muốn thờ thần, nhưng trong tòa nhà này thường xuyên xuất hiện bàn thờ, không biết là ai đặt ở đó. Ta nhìn thấy rồi cũng không dám để mặc bàn thờ nằm trong hành lang, đành phải mang hết về nhà. Thấy Hàng Phi vẫn không có ý định rời đi, ông lão bèn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Ta không hề có ý định hại ngươi. Vừa rồi ta đứng trên cầu thang nhìn ngươi chằm chằm cũng là vì muốn nhắc nhở ngươi đừng có dính líu gì đến tên tác giả kia, những người có liên quan đến hắn đều sẽ chết không minh bạch. Trong tòa nhà này có rất nhiều chuyện kỳ quái có liên quan đến hắn. Sau khi đi vào nhà mình, rõ ràng lá gan của ông lão đã to hơn trước rất nhiều, khi nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Chết không minh bạch. Hàng Phi nghĩ tới cách gây án của Bươm Bướm, bây giờ hắn hoài nghi Bươm Bướm đang âm thầm giết chết những người muốn điều tra về nhện. Nếu thật sự là vậy thì chứng tỏ Bươm Bướm đang sợ hãi. Có lẽ nhện biết được nhược điểm nào đó của hắn. Xem ra ngươi chẳng biết cái gì cả. Ông lão lắc đầu nói, mười mấy năm trước, xưởng liên doanh chế biến thịt phú quý đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Đầu tiên là thịt heo do bọn hắn chế biến rất thơm ngon nên được mọi người yêu thích, mua về ăn rất nhiều. Về sau không rõ chuyện gì xảy ra, có lời đồn nói rằng trong xưởng có người gặp tai nạn và chết trên dây chuyền xử lý thịt heo nên thịt của xưởng này mới có mùi vị đặc biệt như vậy. Đây là lời đồn thôi phải không? Chắc chắn rồi, nhưng nó vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy ớn lạnh. Thế là dần dần không còn ai mua thịt của xưởng liên doanh phú quý nữa. Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí của ông có thể nhìn thấy xưởng chế biến thịt đã bỏ hoang kia. Sau khi lượng tiêu thụ trượt dài, chất lượng thịt của xưởng chế biến cũng trở nên kém dần, thịt trong xưởng bắt đầu có mùi tanh khó ngửi. Chương 277, những cái chết kỳ lạ không ai biết vì sao mùi tanh kia xuất hiện, chỉ biết là việc kinh doanh của xưởng càng ngày càng kém. Mãi đến khi đối tác của ông chủ xưởng đột nhiên mất tích. Cảnh sát đi tìm người ở khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng khi kiểm tra nhà kho của xưởng chế biến thịt mới phát hiện số lượng heo được xử lý không khớp, nhiều hơn một con. Có lẽ đó chỉ là trùng hợp, nhưng lại bị người ta cố ý truyền ra, kết quả mọi người càng thêm tin tưởng xưởng liên doanh chế biến thịt có vấn đề. Ông lão nhẹ giọng thở dài, cuối cùng xưởng đóng cửa, ông chủ xưởng sống trong tòa nhà này là người đầu tiên tự sát. Ông ta nhảy từ trên lầu xuống, rơi vào chiếc xe second hand mà ông ta lái nhiều năm nay. Ngay cả xe cũng không nỡ bỏ tiền mua mới, hẳn là ông ta bị oan uổng. Kỳ thật những người bên cạnh cũng tin là ông ta vô tội, ngày thường mọi người đều cảm thấy ông ta sống khá tốt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cảm thán xong, giọng của ông lão chậm rãi thay đổi, dường như chuyện tiếp theo không thể nói quá lớn tiếng, nhưng ông ta chỉ mới là người bắt đầu. Từ sau khi ông ta qua đời, tòa nhà này bỗng trở nên bất thường. Có chuyện gì bất thường? Ban đêm mọi người đều có thể nghe được có tiếng chân người đi qua đi lại trên hành lang. Thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thịt tanh tưởi bay vào nhà qua khe cửa, rất nhiều người cho rằng ông chủ xưởng đã chết nay lại trở về. Ông lão không cho Hàng Phi cơ hội nói xen vào mà tiếp tục kể, ai nấy đều rất sợ hãi, lúc này có một đám người trẻ tuổi không tin chuyện ma quỷ. Bọn hắn ngồi xổm trên hành lang chờ đến ban đêm để xem chuyện gì xảy ra. Ngồi canh suốt mấy đêm liền bọn hắn cũng không thấy quỷ hồn của ông chủ xưởng đâu, nhưng lại lần theo mùi tanh kia tìm tới gian phòng của tên tác giả dưới tầng 4. Toàn bộ mùi tanh hình như đều truyền ra từ nhà hắn. Bản thân tác giả là một người rất quái gở. Hắn chẳng mấy khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp mặt người khác thì lại có biểu hiện rất kỳ quái, khi thì nhiệt tình, khi thì lạnh lùng. Khi thì lại giống một người phụ nữ ôn hòa. Tất cả mọi người đều xem tên tác giả là dị loại, người sống trong tòa nhà này rất ít khi giao lưu với hắn. Trước kia nước sông không phạm nước giếng, nhưng bây giờ tòa nhà xảy ra chuyện, mọi người bắt đầu hoài nghi tên quái nhân này. Hoài nghi thì hoài nghi nhưng lại không có chứng cứ, việc này cứ thế bị treo ở đó. Nhưng chỉ ba ngày sau đó, một trong những người trẻ tuổi từng ngồi canh trên hành lang đột nhiên tự sát chết. Kiểu chết giống hệt với ông chủ xưởng liên doanh chế biến thịt. Người đó còn rất trẻ, vẫn chưa kết hôn, không có vấn đề tâm lý gì, đột nhiên lại ra đi như thế. Cảnh sát nơi này tuy phán định hắn chết do tự sát nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy là do vong hồn của ông chủ xưởng thịt quấy phá. Những người có thể dọn đi đều lập tức thu xếp đồ đạc, người không có điều kiện thì bắt đầu nghĩ đủ loại cách thức bàn môn tả đạo. Ông lão vừa nói vừa liếc nhìn đống bàn thờ trong phòng. Nhiều cư dân mời thầy trừ tà đến xem, lại thêm các hàng xóm thêm mắm dặm muối. Thế là thầy trừ tà nói trong nhà tác giả có quỷ, phải vào trong làm lễ trừ tà mới được. Tác giả không đồng ý nhưng thầy trừ tà vẫn cưỡng ép đi vào. Chiều hôm đó sau khi làm lễ trừ tà xong, thầy trừ tà nói đã giải quyết được vong hồn của ông chủ xưởng, được các cư dân thịnh tình mời mọc nên hắn quyết định ngủ lại ở đây một đêm. Đám người uống rất nhiều rượu. Đến sau nửa đêm thì thầy trừ tà đột nhiên mất tích. Mọi người chạy đi tìm, đến khi trời hừng sáng mới thấy hắn bị treo trên lan can tầng 2. Dường như hắn đã uống say, sau đó trượt chân ngã khỏi ban công, cổ bị dây điện cuốn quanh. Cứ thế bị treo cổ tới chết. Ông lão nhìn về phía hoàng hôn đang phủ xuống, im lặng không nói nữa cho dù Hàn Phi có thúc giục thế nào. Dường như sau khi trời sụp tối mà đàm luận mấy việc này sẽ khiến thứ gì đó tiến vào tòa nhà. Thấy ông lão kín miệng, Hàn Phi cũng không dám ép hỏi nữa. Hắn chỉ nghĩ tới việc tối nay Trương đạo diễn muốn mọi người tụ tập lại để nghiên cứu thảo luận kịch bản. Nếu chúng ta thảo luận kịch bản về nhện ở trong tòa nhà này liệu có xảy ra sự tình gì không? Hàn Phi nắm chặt kịch bản trong tay, vừa cảm nhận được áp lực vừa xuất hiện chút chờ mong trong ánh mắt. Ta đã nói hết những gì mình biết cho ngươi nghe, nếu còn tiếp tục liên quan đến nhện thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ông lão ho khan mấy tiếng, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở gần cửa ra vào, ngăn không cho Hàn Phi đi vào trong nhà. Các ngươi quay phim về hắn chính là đang tự tìm đường chết, nếu không dừng lại, sớm muộn gì đoạn làm phim của các ngươi cũng sẽ có người gặp bất trắc. Đôi mắt đục ngầu chậm rãi chuyển động, ông lão có thể mơ hồ tưởng tượng ra được cảnh tượng có người chết thảm. Ta biết ngươi không tin lời ta nói, rất nhanh thôi các ngươi sẽ ý thức được tòa nhà này vào ban đêm hoàn toàn khác biệt với ban ngày. Thấy Hàn Phi vẫn không dao động, ông lão không thuyết phục nữa, chỉ là ánh mắt ông ta nhìn Hàn Phi trông như đang nhìn một người chết. Ông à, ngoại trừ ông ra thì trong tòa nhà này còn mấy hộ gia đình nữa. Hàn Phi muốn đến thăm những nhà khác. Người có điều kiện thì đều dọn đi cả rồi, kẻ ở lại đều là người bệnh hoặc ông bà già sống một mình, đã bước một chân vào quan tài. Chúng ta cũng không có liên hệ gì với nhau, cho dù chết ở trong nhà thì hàng xóm cũng không hay biết. So sánh với tân hổ náo nhiệt phồn hoa, những ông bà lão cô độc sống ở vùng ngoại thành rách nát hoang vu này dường như đã bị thế giới lãng quên. Hoàn toàn tách rời với xã hội bên ngoài. Không có thân nhân chăm sóc. Sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại đúng là rất đáng sợ. Hàn Phi tìm được một mảnh giấy trên bàn, sau đó viết số điện thoại của mình vào. Ông à, đây là số điện thoại của ta, nếu ông gặp phải chuyện gì hoặc cần giúp đỡ thì có thể gọi điện cho ta. Chương 278, bức thư dành cho Hàn Phi không hỏi thêm được manh mối gì, Hàn Phi chỉ có thể rời đi. Khi hắn đi tới cửa, ông lão cầm mảnh giấy trên tay đột nhiên mở miệng, mấy ngày trước khi chết, tên tác giả đã nhận được mấy bức thư, không ai biết thư đó do người nào gửi tới cho hắn, cũng có thể là hắn tự gửi cho chính mình. Thư. Hàn Phi cảm thấy từ này khá lạ lẫm, thời đại này dù là ở nơi xa xôi nhất cũng rất hiếm khi có người viết thư. Con trai của ta đã từng mở một bức thư của hắn ra xem, bên trong viết một đống chữ nghĩa linh tinh, ngoài ra còn có vài cánh bướm. Ông lão lẩm bẩm như đang nói một mình. Tin tức này ta đã từng nói với những người khác, nhưng người biết được đều đã chết, hy vọng ngươi có thể là một ngoại lệ. Ông lão run rẩy đi vào phòng khách, vén một tấm vải đen che bàn thờ lên, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà tội nghiệp với nghiệp chướng như đang ăn năn sám hối. Hàn Phi không thấy rõ tình cảnh bên trong bàn thờ, hắn chỉ thấy trên tấm vải đen còn dính một ít vết máu nhạt và lông chim. Đám chim trong lồng có lẽ đã bị ông lão dùng để tế thần. Rời khỏi nhà ông lão, Hàn Phi cầm kịch bản đi xuống tầng 4. Từ lúc hắn rời khỏi tầng 4 đến giờ chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Nhưng cửa nhà tác giả lại bị mở ra. Vừa nãy không phải bị khóa sao? Trước đó có người trốn trong căn nhà này. Chuyện kỳ lạ này khiến Hàn Phi chú ý, hắn chậm rãi đẩy cửa ra, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Xem ra giữa nhện và bươm bướm có một mối liên hệ nào đó, có lẽ nhện biết rõ bươm bướm là ai nên chỉ cần có người tiếp cận nhện thì đều sẽ bị bươm bướm giết chết. Hàn Phi không rõ ở thế giới hiện thực có quỷ hay không, nhưng hắn biết thủ đoạn giết người của bươm bướm chính là ngụy trang mọi cái chết thành tự sát, dùng đủ loại tình huống ngoài ý muốn để khiến người khác sợ hãi. Bây giờ ta đã cách bươm bướm ngày càng gần. Hàn Phi đi vào căn hộ số 401 nơi nhện từng ở, từ đồ dùng trong nhà đến đủ loại vật dụng và bài trí đều không giống nhà của một tác giả. Dưới mặt đất, trên bàn, trong ngăn kéo, trên kệ tivi, khắp nơi đều là lọ thuốc. Lần đầu tiên Trương đạo diễn đi vào nhà của nhện cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không phá hỏng hiện trường nhà nhện, chỉ hút bụi cho sạch sẽ mà thôi, hắn muốn giữ lại nguyên trạng căn nhà này. Ban đầu nhện không sống ở tòa nhà này. Vì viết sách nên hắn mới chạy đến đây sống. Đổi một cách nói khác, nơi này chính là mộ địa mà nhện lựa chọn để chôn vùi 8 nhân cách còn lại của mình. Trong mắt người ngoài, nhện là một tên điên. Trong mắt bác sĩ trị liệu, nhện cũng là tên điên. Hắn thật sự mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng bản thân nhện không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy tám nhân cách khác tồn tại là có nguyên nhân của nó, hắn không coi tám người đó là một loại bệnh mà xem bọn hắn như người sống sờ sờ. Tiến vào thư phòng, Hàn Phi nhìn thấy trên bàn đọc sách lộn xộn chất đủ loại lọ thuốc. Ngăn kéo bàn đọc sách đều có ổ khóa, có thể nhìn ra được nhện không nguyện ý chia sẻ bí mật trong ngăn kéo của mình cho bất kỳ ai, nhưng đống khóa này đều đã bị người ta cậy mở. Hàn Phi mở ngăn kéo ra, bên trong chất đầy thư tín. Những bức thư kia không có tên người gửi người nhận, giống như nhện đang tự viết cho mình. Hàn Phi mở thư ra xem, nội dung trong thư đều mang giọng điệu của độc giả, phần lớn là thảo luận về nội dung cốt truyện hoặc nhân sinh. Hàn Phi biết rõ nhện không có người độc giả nào, ban đầu hắn cũng cho rằng thư này là do nhện tự viết tự trả lời, nhưng khi xem đến bức thư thứ 34, Hàn Phi đột nhiên phát hiện bức thư trên tay mình khác biệt với những bức còn lại. Trong bức thư cũ kỹ có một cánh bướm khô rách nát, nguyên bản vốn là một cánh bướm hoàn chỉnh nhưng dường như đã bị ai đó đâm nát. Hàn Phi cẩn thận lấy bức thư ra, nét bút bên trong giống hệt những bức thư khác nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Bên trên chỉ viết ba chữ ngươi là ai? Nhìn thấy ba chữ này, Hàn Phi theo bản năng nhìn quanh một vòng. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, như thể ba chữ này là đang nói với hắn. Cất kỹ bức thư, Hàn Phi lại tiếp tục lật xem, rất nhanh sau đó hắn đã tìm được một bức thư khá là kỳ quái. Lần này trong thư vẫn là một câu hỏi ngươi có tin trên thế giới này có quỷ không? Cảm giác như hắn đang nói chuyện với ta. Đứng một mình trong gian phòng của người đã khuất, Hàn Phi không cảm thấy sợ hãi mà còn cẩn thận đọc thư. Sau đó, hắn tìm được bức thư thứ ba có cánh bướm bên trong. Nội dung trên thư vẫn là một câu hỏi khác đoán xem ta trốn ở chỗ nào. Trước đây nhện đã nhận được ba bức thư này. Đây là nhân cách khác gửi cho hắn, hay là bươm bướm bắt chước một nhân cách nào đó của nhện? Ba bức thư quỷ dị có ba câu hỏi kỳ quái, Hàn Phi không cách nào suy đoán ra quan hệ giữa nhện và bươm bướm, nhưng hắn vẫn dùng trí nhớ cực mạnh của mình để ghi nhớ toàn bộ nội dung trong thư. Hẳn là nhện và bươm bướm đã từng giao thủ bằng cách nào đó, xem ra nhện đã thu được thắng lợi, hắn tìm được chân thân của bươm bướm. Chỉ là hắn cũng phải trả bằng cái giá quá lớn. Trương đạo diễn cho rằng kẻ địch của nhện là tám nhân cách khác, nhưng Hàn Phi thì không. Hắn luôn cảm thấy mọi việc xảy ra với nhện đều có liên quan đến bươm bướm. Đặt toàn bộ thư lại chỗ cũ, Hàn Phi nhìn sang giá sách bên cạnh. Có một quyển sách hình như mới bị người ta di chuyển. Hàn Phi mở quyển sách đó ra, trên mảnh giấy đánh dấu trang có viết một dòng chữ ta biết rõ tên ngươi, ta biết rõ tướng mạo của ngươi, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, tòa nhà này chính là mộ địa của ngươi đó. Câu nói này là cố ý viết cho Hàn Phi xem. Hàn Phi chậm rãi xoay người. Trong đầu hiện ra từng mảng ký ức, khi ta đến căn hộ 401 lần đầu tiên, cửa nhà đã bị khóa lại. Có thể câu nói này chính là người đó để lại cho ta. Chương 279, chính nhân cách tụ tập đoàn làm phim đã bao trọn cả tòa nhà, thời điểm này mà trà trộn được vào đây thì hắn chỉ có thể là diễn viên hoặc nhân viên công tác của đoàn làm phim. Tiểu thuyết gia kinh dị quay ở vùng ngoại ô phía Bắc Tân Hổ, là một nơi hoang vắng đổ nát, đồn cảnh sát gần đây nhất cũng cách đến 2 cây số, đây đúng là một cơ hội tốt để bươm bướm ra tay với ta. Biết được bươm bướm có khả năng sẽ ra tay với mình ở tòa nhà này, Hàn Phi cũng không quá bối rối. Trước khi đi hắn đã gọi điện báo với Lệ Tuyết, cảnh sát đã lặng lẽ bày ra thiên la địa võng. Người có thể sống sót trở về từ thế giới tầng sâu như Hàn Phi đã không còn là diễn viên quần chúng suy sụp tinh thần trước đây nữa. Hắn chỉ cần tùy tiện đứng ở đó, đến một người tinh thông cách chiến đấu cũng không nhìn ra có sơ hở nào, đây đều là bản năng của Hàn Phi sau khi được thế giới tầng sâu tôi luyện. Hắn vẫn luôn đuổi theo bươm bướm, bây giờ trên người cũng dính một chút khí chất của tội phạm siêu cấp. Càng đáng sợ hơn là tốc độ phát triển của Hàn Phi quá nhanh, thật ra bươm bướm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết chết Hàn Phi. Cục diện nghiền ép từ một bên đã bị thay đổi, hiện tại Hàn Phi và bươm bướm giao thủ với nhau càng giống với hai tên tội phạm siêu cấp đang đối chiến, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Khép sách lại, Hàn Phi vừa định xem xét phòng khác thì điện thoại đột nhiên rung lên, Trương đạo diễn thông báo cho mọi người xuống dưới lầu tập hợp. Rời khỏi căn hộ 401. khi Hàng Phi quay lưng đi xuống cầu thang còn nghe được tiếng chuông gió vang lên loáng thoáng. Hoàng hôn vụt tắt, màn đêm buông xuống. Nhân viên công tác còn đang cải tạo trường quay, Trương đạo diễn và các diễn viên thì đi vào tòa nhà bên cạnh xưởng chế biến thịt. Trong lúc đó Hàng Phi cũng đã tìm đến Trương đạo diễn, nhắc nhở hắn bươm bướm rất có thể sẽ xuất hiện trong đoàn làm phim, bảo hắn cẩn thận đề phòng. Nhưng Trương đạo diễn hình như không để ở trong lòng. Bây giờ cho dù người khác có nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ kiên trì quay cho xong bộ phim này. Trương đạo diễn có dã tâm rất lớn, hắn muốn dựa vào bộ phim này để giành giải thưởng lớn. Cả buổi chiều hắn đều dành để trò chuyện với các diễn viên về bộ phim, phân tích từng nhân cách của nhện. Vì muốn phục hồi lại toàn bộ chân tướng, Trương đạo diễn thậm chí còn tìm tới vị bác sĩ tâm lý của nhện, dẫn đối phương đến giao lưu với các diễn viên. Hiện tại ngoại trừ Hàng Phi, tất cả diễn viên đều đã tìm hiểu rõ về nhân vật mình sắp đóng. Mọi người cũng biết nếu bộ phim này hot lên thì tất cả đều sẽ được lợi cho nên ai nấy đều làm việc rất chăm chỉ. Đi vào trường quay đi, chúng ta tập luyện thử một lần. Trương đạo diễn và hai nhân viên công tác dẫn các diễn viên đi lên tầng 4 tòa nhà bên cạnh xưởng thịt. Nơi này vẫn trống rỗng và yên tĩnh như lúc Hàng Phi mới rời đi. Hẳn là các ngươi đều đã xem xong kịch bản. Trước khi bắt đầu có người chết, cả 9 nhân cách đều tụ tập vào gian phòng này. Theo như trong quyển sách Ngôi nhà đồ tể thì bọn hắn chuẩn bị đi du lịch cùng nhau, cuối cùng nhận chọn địa điểm du lịch ở tòa nhà này. Sau khi bọn hắn chuyển đến đây, những chuyện kỳ lạ không ngừng xảy ra, từng nhân cách lần lượt bị sát hại. Trương đạo diễn đẩy cửa căn hộ 404 rồi dẫn đầu đi vào trong, để phòng ngừa quá trình quay phim làm hỏng nhà của nhện. Chúng ta đã phục chế lại toàn cảnh nhà hắn ở căn hộ 404 này, các ngươi có thể phát huy thỏa thích, không cần lo lắng sẽ làm tổn hại đến di vật của nhện, đồ trong nhà này đều là hàng phỏng chế. 9 vị diễn viên đều bước ra, dựa theo nội dung kịch bản mà ngồi ở những vị trí khác nhau. Ta đã giúp mọi người phỏng đoán về nhân vật cả buổi chiều, việc tiếp theo trông cậy vào mọi người, hy vọng mọi người có thể điều chỉnh tốt trạng thái và nhập vai vào nhân vật của mình. Trương đạo diễn muốn 9 tính cách khác biệt bắt đầu va chạm với nhau, đồng thời xem có phương diện nào cần điều chỉnh nữa hay không. 8 nhân vật còn lại đều có tính cách cố định, chỉ có vai tác giả nhện của Hàng Phi là ngoại lệ, trước khi rời khỏi phòng Trương đạo diễn còn cố ý làm động tác cổ vũ tinh thần với Hàng Phi. Cửa phòng đóng lại, Trương đạo diễn dẫn theo các nhân viên công tác rời đi, trong căn hộ 404 chỉ còn lại 9 vị diễn viên. Hàng Phi nhìn các diễn viên trong phòng một lượt. Đặt kịch bản xuống, trong đầu điểm qua thông tin của mỗi người một lần. Hàng Phi, diễn vai nhân cách thứ nhất. Cũng là nhân cách chính, tên gọi tắt, tác giả, nhân vật này đã 31 tuổi, tinh thần bị phân liệt trong một khoảng thời gian dài, tính cách bí ẩn, diễn viên cần phải phỏng đoán được nội tâm nhân vật. Trương Liệt, diễn viên phái thực lực tuyến 3, am hiểu tạo hình nhân vật phản diện nhân cách thứ hai, 32 tuổi, tên gọi tắt, Lưu Manh. Tính tình nóng nảy dễ xúc động và tức giận, am hiểu đánh nhau, có năng lực chiến đấu rất tốt. Bạch Hiển, diễn viên phái thực lực tuyến 2, hai lần được đề cử giải ảnh đế nhân cách thứ 3, 40 tuổi, tên gọi tắt, bác sĩ, trưởng thành và lý trí, cẩn thận nhưng đa nghi. Là người hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa các nhân cách, hy vọng cả 9 người đều có thể chung sống với nhau một cách khỏe mạnh. Tiểu Đồng, ca sĩ chuyển sang làm diễn viên thành công. Có lượng fan hâm mộ cực lớn nhân cách thứ tư, 21 tuổi, tên gọi tắt, sinh viên, tính tình sáng sủa và tích cực, lại rất lạc quan, tính cách hoàn toàn trái ngược với nhện, là kiểu người mà nhện rất hâm mộ. Lý Nhiễm, nữ diễn viên phái thực lực mới vừa lên tuyến hai nhân cách thứ năm, 27 tuổi, tên gọi tắt, giáo viên, xinh đẹp, thân thiện, hiền lành và ôn hòa, chịu trách nhiệm dạy bảo và hòa giải mâu thuẫn giữa mọi người. Lý Hoài Danh, diễn viên tuyến một cấp quốc gia nhân cách thứ sáu, 64 tuổi, tên gọi tắt, Lý Thúc, là người có lòng dạ rất sâu, vì sống sót mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ngoài mặt thì hiền lành nhưng trong lòng tâm ngoan thủ lạc, có khuynh hướng phản xã hội nghiêm trọng. Chương 280, toàn bộ nhập vai đường quả, ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng nhân cách thứ bảy, 11 tuổi. Tên gọi tắt, A Mộng, nói chuyện cà lâm, không rành thế sự, từng nhìn thấy rất nhiều thứ, yêu thích vẽ tranh. Hà Uyển Thu, giảng viên trong trường sân khấu điện ảnh Tân Hổ được mời đến, khi còn trẻ từng là diễn viên tuyến một nhân cách thứ 8, 49 tuổi, tên gọi tắt, đầu bếp, tính cách phức tạp gần đến trình độ của nhân vật, tác giả, có bệnh sạch sẽ rất nặng, là người lương thiện, chịu trách nhiệm dọn vệ sinh cả tòa nhà. Sau lần đầu tiên giết người, tính cách của nhân vật này thay đổi lớn. Từ đầu bếp biến thành đồ tể. Phó Tư Tư, diễn viên phái thực lực tuyến 3, tác giả của mấy quyển truyện ngôn tình bán chạy nhân cách thứ 9, tên gọi tắt, độc giả, thích giao lưu với tác giả, rất ít khi xuất hiện ở ngôi nhà đồ tể, phần lớn thời điểm đều dùng thư để liên lạc với tác giả. Chuyện liên quan đến thứ tự xuất hiện của nhân cách thứ 9 vẫn còn bị tranh cãi, có người cho rằng nàng là nhân cách xuất hiện đầu tiên, cũng có người nói nàng là nhân cách xuất hiện cuối cùng. Cả 9 vị diễn viên đều là người có thực lực, căn cứ vào bảng xếp hạng diễn viên trên mạng. Người đứng từ hạng 51 đến 200 mới được gọi là diễn viên tuyến 2, từ 201 đến 500 là diễn viên tuyến 3. Còn loại diễn viên đứng hạng thứ mấy ngàn như Hàn Phi có thể nói là chênh lệch rất xa so với những người khác, hắn được Trương đạo diễn chọn trúng hoàn toàn là vì vai diễn trong Song Sinh Hoa quá đặc sắc. Nhưng người có thực lực đều khác hẳn loại diễn viên không có thành tựu gì như A Thành, mấy người trong phòng không ai xem thường Hàn Phi. Bọn họ đều hiểu rõ ràng, Trương đạo diễn có can đảm giao nhân vật quan trọng như vậy cho Hàn Phi chứng tỏ hắn có điểm hơn người. Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi qua đi. Nam nhân trung niên mặc một bộ đồ trắng, tướng mạo có vẻ hơi nữ tính buông kịch bản xuống nói, ta không nói mấy câu khách sáo làm gì, các ngươi đều là người nổi tiếng, không cần phải tự giới thiệu nữa. Chúng ta cùng nhập vai đi, thử diễn lại cảnh đầu tiên khi nhện bắt đầu nảy sinh sát ý với các nhân cách khác. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một đoạn ngắn trong phần kịch bản, Trương đạo diễn đã phí rất nhiều công sức mới phỏng chế lại căn hộ này giống như nhà nhện, chúng ta cùng diễn thử nào. Nam nhân trung niên có vẻ nữ tính chính là Bạch Hiển, hắn là người có tiếng tăm nhất ở nơi này nhưng không hề làm cao chút nào. Chỉ đơn giản muốn bắt đầu hành động. Mọi người đều xem xong kịch bản rồi phải không? Bạch Hiển nhìn lên đồng hồ treo tường, 8 giờ chính thức bắt đầu, nếu ai bị vấp cũng không sao, không cần phải dừng lại, chúng ta cứ tiếp tục diễn, chủ yếu là để rèn luyện cho nhau và hiểu rõ tính cách của nhau. Đợi sau khi diễn xong chúng ta sẽ nhìn lại xem có chỗ nào cần cải thiện, đây là một cơ hội học tập hiếm có. Còn một lúc nữa mới đến 8 giờ tối, 8 vị diễn viên còn lại cũng dùng phương thức của mình để nhập vai, Hàn Phi yên lặng nhìn chằm chằm ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Ông lão sống trên tầng 5 liên tục nhắc nhở không nên đàm luận chuyện liên quan đến nhện sau khi trời tối. Một khi đàm luận sẽ xảy ra chuyện không hay, như thể khắp mọi nơi trong tòa nhà này đều có quỷ. Hàn Phi cũng đã nhắc nhở Trương đạo diễn và các nhân viên công tác khác nhưng không ai để ở trong lòng, cho dù Hàn Phi rời khỏi đây thì bọn hắn cũng sẽ tiếp tục quay phim. Giờ khắc này, điều Hàn Phi có thể làm là cố gắng chiếu cố những người khác, không để bươm bướm ra tay sát hại bọn họ. Nghĩ tới đây, Hàn Phi đột nhiên sửng sốt nhìn về phía 8 người ngồi trong phòng. Hẳn là nhện cũng đã có cảm giác như vậy, hắn muốn dùng giết chóc để thu hoạch được sự cứu rỗi, hoặc là dùng cứu rỗi để giết chóc. Các thông tin và manh mối liên quan đến nhện bắt đầu đang xen vào nhau. Hàn Phi lắng động lại ký ức và cảm xúc của bản thân, giờ khắc này hắn chính là nhện, hắn phải dùng góc độ của nhện để suy nghĩ nên làm cách nào để bắt được bươm bướm. Ánh đèn soi sáng từng gương mặt, tiếng đồng hồ kêu tích tắc đại biểu cho thời gian đang trôi dần. Khi kim đồng hồ đã điểm, mọi thứ dường như trôi về mười mấy năm trước, tất cả thống khổ của người đã chết lại lần nữa quay trở lại trong chuyến du lịch đã được định sẵn kết cục. Mỗi một con bươm bướm đều là một đóa hoa của quỷ, nó quay trở về để tìm lại chính mình. Độc giả khép lại quyển sách trên tay. Nàng nghiêng người tựa vào ghế sofa, uể oải nhìn sang người bên cạnh. Nàng rất ít khi tham gia những trận tụ hội thế này, lần này nàng tới hoàn toàn là vì tác giả yêu thích của mình mời nàng đến. Ánh mắt nàng lén lút nhìn về phía tác giả ngồi trong góc, nam nhân này vẫn giống như mọi ngày, yên tĩnh, trầm mặc. Ta không tài nào hiểu nổi. Chỉ vì một bức thư mà nhóm chúng ta phải đến cái nơi rách nát này là sao? Sinh viên ngồi ôm gối, tháo tai nghe xuống. Thế giới này có quỷ hay không ta không có hứng thú biết, các ngươi muốn chứng minh thì chính các ngươi ở lại đây là được. Trên thế giới này vốn chẳng có ma quỷ gì. Chỉ có đám người giả thần giả quỷ. Lưu Manh đứng ở cửa ra vào, tấm lưng rộng lớn tráng kiện tựa vào cửa. Trước khi bắt được kẻ đó, ta không cho phép bất cứ ai rời khỏi tòa nhà này. Người nó muốn giết là ta, các ngươi vội cái gì? Bác sĩ dập tắt điếu thuốc lá, trong mắt ẩn giấu một tia thâm trầm. Ta không biết trên đời này có quỷ hay không, nhưng nếu quỷ không tồn tại thì kẻ muốn giết chúng ta hẳn là đang ở trong căn nhà này, là một trong tám người các ngươi. Nhưng tại sao nó lại muốn giết ngươi? Lý Thúc nhìn lọ thuốc trên tay, đầu không ngẩng lên, có phải ngươi đã làm chuyện gì đó ở sau lưng chúng ta? Ta chỉ hy vọng các ngươi được chữa bệnh mà thôi. Bác sĩ nhìn chằm chằm Lý Thúc như muốn xác định hắn có phải là hung thủ hay không. Mọi người tốt nhất là đừng nên chạy loạn, tòa nhà này quả thật không an toàn,